Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma, thưa quý anh chị em. Vậy là ở phần 1 chúng ta đã theo chân cô đạo sĩ trẻ Ngọc Đức và thầy Chín đã trừ được con thủy quái tinh cho gia đình của nhà họ Tăng và hóa giải ân oán nhiều đời nay giữa họ. Sang đến phần 2 ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục gặp lại mối nhân duyên giữa Ngọc Đức và Thành Trung sau hơn 10 năm đã không gặp. Và sự tình cờ ấy đã dẫn dắt hai người đi tới vùng núi Thất Sơn Tâm Linh để tiếp tục hàng ma diệt yêu. Và ở nơi núi thiêng này thì họ đã gặp phải cửa ải gì? Mời quý anh chị em cùng tiếp tục theo dõi phần 2 dị chuyện được mang tựa đề Ngọc Nữ Trừ Tà, được lấy tựa đề Thu Hồn Đoạt Xác của tác giả Lê Đức Nam. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Vậy là kể từ khi trừ được con thủy quái tinh cho gia đình nhà họ Tăng thì thấm thoát cũng đã hơn 10 năm trôi qua. Cô bé Ngọc Đức ngày nào giờ đã là một cô gái, hay nói đúng hơn là một nữ đạo sĩ với nhan sắc mặn mà. Thời gian qua, cô đã đi cùng thầy Chín được nhiều nơi để chấn hưng dương thế, diệt trừ và hàng phục được nhiều yêu ma, quỷ quái, chứng kiến rất nhiều những sự kiện đảo lộn, ly kỳ và được lãnh hội khá nhiều kiến thức về đạo pháp. Vì vậy, tu vi cũng ngày càng được nâng cao. Và về để tưởng nhớ người thầy đã khuất sau hơn 10 năm theo thầy học đạo, nên Ngọc Đức đã xây lại ngôi nhà tranh của ông thành một cái am thờ tổ với cách bày trí trang nghiêm. Và đồng thời, bản thân của cô cũng ở lại đó để mà chuyên tâm luyện đạo. Đêm đó, trong lúc thiếp đi, Ngọc Đức đã được diện kiến một vị đạo sư. Chân thân, mặc bộ kim bào màu vàng, tay trái cầm viên đá ngũ sắc, còn tay phải thì bắt ấn trông rất uy nghiêm. Nhìn thấy Ngọc Đức bước đến đảnh lễ, ngài liền thở dài rồi nói. Chúng sinh sắp gặp phải kiếp nạn ngàn năm. Có muốn tránh, cũng khó lòng tránh khỏi. Người đã được chọn để đảm nhiệm trọng trách tìm ra khắc tinh của ma đạo. Tuy nhiên, để đạt được mục đích thì ngươi sẽ phải trải qua muôn vàn khó khăn và hiểm trở, thậm chí là phải hy sinh đến tính mạng. Có khi bị người đời oán trách, ngươi có sẵn lòng chấp nhận hay không? Dạ, con sẵn sàng chấp nhận. Xin ngài chỉ điểm cho con được biết đại nạn đó là gì và con phải làm cách nào mới có thể tìm ra được khắc tinh đó. Hãy đi đến vùng núi Thất Sơn, nơi đó sẽ là địa cư để lập đàn cho ngươi chấp pháp. Trên đường đi, nếu có gặp được người hữu duyên thì hãy thọ duyên. Vừa mới định hỏi thêm người đó là ai thì Ngọc Đức đã lại bị phân tâm bởi một tiếng kêu lạ lại được phát ra từ phía bên sông. Thoạt đầu thì ngỡ như tiếng của loài quạ đen, nhưng lại có nét giống với âm thanh của loài rơi hút máu. Sau tiếng kêu đó thì mấy con chim lợn cũng sải cánh bay lượn vòng vòng trên mái nhà, làm cho không gian trở nên u ám một cách lạ thường. Giờ đây đã là cuối giờ Tí, sắp bước sang giờ Sửu. Ngọc Đức thắp lên trên bàn thờ tổ 9 nén nhang cùng 5 ngọn đèn cầy và bắt đầu gieo quẻ. Quả nhiên không sai, theo như quẻ bói này cho hay thì trần gian đang xuất hiện một loài yêu tinh chưa có rõ nguồn gốc. Có thể tiếng kêu vừa rồi là để báo hiệu yêu ma đã sắp ra đời. Đang định xem quẻ tiếp thứ hai thì có một cơn gió lạnh bất chợt thổi ngang qua, làm cho cả 5 ngọn đèn cầy đều đồng loạt tắt ngúm đi. Thấy sự lạ khó an, Ngọc Đức lập tức khấn xin thầy tổ cho mình được đi điều tra nguyên nhân do đâu mà lại có luồng âm khí cực mạnh đến như vậy. Rồi nhanh chóng xếp hành trang để chuẩn bị hừng đông là sẽ lên được ngay. Tuy là đã có vài lần được theo thầy hành đạo, nhưng đây là lần đầu tiên Ngọc Đức xuất môn để đi xa một mình. Có lẽ đây sẽ là thử thách rất lớn đối với cô. Bởi lẽ từ trước đến nay, dù đã chạm trán rất nhiều với vong hồn và ngạ quỷ, nhưng cái thứ mà Ngọc Đức sắp phải đối mặt lần này, không biết đó nó sẽ là gì. Và liệu rằng cô đạo sĩ trẻ có đủ sức để chiến đấu được hay không? Tất cả đều phải nhờ vào số phận. Vừa đến được địa phận An Giang, trời cũng đã gần tắt nắng. Cô gái bước xuống xe thì lại bị giật mình bởi tiếng kêu thất thanh của một người. Cướp! Cướp! Bởi người ta có ăn cướp! Đưa mắt nhìn theo thì thấy có một thanh niên độ chừng hơn 20 tuổi vừa hô hoán vừa chạy theo tên cướp đang cầm trên tay cái ba lô chạy thục mạng. Ngọc Đức thấy vậy thì liền phi thân cho tên cướp kia một cước khiến hắn ta té nhào, nắm cổ áo của tên cướp lên rồi đạo cô đã lên tiếng hỏi. Anh kia, lưng dài vai rộng như vậy, biết bao nhiêu việc để làm, tại sao lại đi ăn cướp giật của người ta như vậy chứ? Dạ, chị tha cho em ạ. Vì hoàn cảnh em khó khăn quá, mẹ em lại đang bị bệnh nặng, không có tiền mua thuốc, bí quá nên mới làm liều ạ. Lần đầu cũng như lần cuối, em không dám tái phạm nữa đâu. Em xin chị tha mạng cho em ạ. Thôi được rồi, nghĩ tình anh là người con hiếu thảo, tôi tha cho anh lần này. Lo tìm việc lương thiện đi mà làm ăn. Mẹ anh mà biết, chắc chắn là bà sẽ buồn lắm đấy. Nhặt ba lô đang nằm ở dưới đất lên, phủi cho sạch lớp đất cát, rồi Ngọc Đức liền trả lại cho người thanh niên kia rồi nói. Ba lô của anh đây, anh xem có bị mất mát cái gì hay không? May quá, không có bị mất gì hết. Cảm ơn cô nhé. Không có cô, chắc là tôi đã xong rồi. Có gì đâu mà anh phải ngại chứ. Giữa đường thấy chuyện bất bình, giúp người là lẽ tất nhiên mà thôi. Hay là tôi mời cô ly nước, xem như là lời cảm ơn có được hay không? Thôi vậy cũng được vậy. Đằng nào thì tôi cũng đang khát mà. Vào đến quán, hai người họ gọi ra hai ly nước thốt nốt mát lạnh, vừa uống vừa trò chuyện xã giao. Tôi tên là Thành Trung, còn cô? Thành Trung? Cái tên này nghe quen quen này. Vậy nhà anh ở đâu vậy? Nhà tôi ở Hội Bình. Ba thì đã mất lâu rồi. Còn má thì cứ bảo tôi theo nghề gia truyền là đóng ghe tàu. Mà tôi thì lại không thích nghề đó. Tôi chỉ thích tự do, tự tại, đi đây đi đó. Khi nào cảm thấy muốn lập gia đình thì mới tính sau. Mà kể cô nghe cái này, tôi có người bạn dễ thương lắm đấy nhá. Nét mặt cũng tự tựa như cô vậy ấy. Hồi nhỏ tôi còn ghẹo là sau này lớn lên sẽ cưới cô ấy làm vợ. Lúc nãy tôi còn tưởng cô là cô ấy nữa chứ. Vậy bây giờ người đó ở đâu hả anh? Anh có biết hay không? Trời đất, cái thời trẻ con nghĩ sao nói vậy. Chứ bây giờ tôi biết cô ấy ở đâu mà tìm chứ. Vậy anh thấy con cào cào này có quen hay không? Cái này ở đâu cô có vậy? Của anh tặng em mà. Bộ anh quên rồi hay sao? Em là Ngọc Đức đây này, anh có nhớ em không? Trời ơi, em là Ngọc Đức hả? Dạ, con cào cào mà anh tặng, đến bây giờ em luôn đem theo bên mình để làm kỷ niệm đấy. Mà bà nội anh giờ sao rồi? Bà có khỏe không hả anh? Bà nội anh đã mất hồi 3 năm trước. Kể từ ngày em với thầy Chín qua làm pháp sự xong, thì bà bắt đầu ăn chay, niệm Phật, làm từ thiện rồi phát gạo cho nhiều người dân nghèo ở trong vùng. Đến ngày bà xuôi tay nhắm mắt thì thấy bà anh ra đi thanh thản lắm. Thế còn em sao rồi? Lúc này làm gì? Có chồng con gì hết chưa? Dạ, em vẫn nối nghiệp thầy đi giải vong rồi hốt thuốc nam, chữa bệnh cho người ta. Em xấu như vậy ai mà thèm cưới chứ? Không ai cưới thì để anh cưới cho. Gẹo em chơi thôi. Chứ em đi đâu mà có một mình vậy chứ? Dạ, em đi lên núi Cấm, có chuyện quan trọng. Còn anh? Hay quá, anh cũng đang định đi núi Cấm chơi cho biết đây biết đó. Hay là hai đứa mình đi chung cho vui nhé. Vậy cũng được. Thôi không có còn sớm nữa, mình tranh thủ đi đi. Thế là đôi bạn trẻ không hẹn mà gặp sau hơn 10 năm xa cách. Cậu bé Thành Trung lý lắc ngày nào, nay đã là một chàng thanh niên khỏe mạnh với dáng vẻ thư sinh. Hai người bọn họ bắt đầu khởi hành chưa được bao lâu thì trời cũng đã sụp tối. Cuối cùng, họ đành phải tìm nhà của người dân ở địa phương tại xã Lương An Trà, huyện Chi Tôn để xin ngủ nhờ. Năn nỉ cả ba gia đình mà chẳng có ai đồng ý cả. Đi bộ thêm gần 2 cây số nữa thì nhìn thấy có ánh đèn từ một ngôi nhà gỗ cũ kỹ nằm khuất giữa rặng cây. Hai người bạn trẻ nhìn nhau mừng rỡ, liền bước đến để hỏi thăm. Nhưng trực giác của đạo cô lại cảm thấy bất an. Vì đứng từ ngoài cửa đã nghe thấy nồng nặc mùi yêu khí. Vừa định nói với Thành Trung là nên đi tìm nhà khác, thì thì chàng thanh niên đã vội nhanh tay gõ cửa. Dạ, cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Có ai ở trong nhà không vậy? Một lúc sau, từ phía bên trong phát ra những âm thanh lộp cộp của tiếng chân người. Mở cửa bước ra là một người phụ nữ đứng tuổi, trên người mặc bộ bà ba màu nâu đất, quấn thêm cái khăn rằn ở trên đầu cùng mái tóc lấm tấm muối tiêu. Bà ta ngưng nhìn hai người khách lạ rồi cất tiếng hỏi. Thế cô cậu tìm ai vậy chứ? Thành Trung nhanh nhẹn trả lời. Dạ, chúng con là người ở phương xa đến, do bị lỡ đường nên muốn xin ngủ nhờ một đêm ạ. Chúng con không có phải là người xấu đâu, nên gì đừng sợ ạ. Người đàn bà trầm ngâm với ánh mắt nhìn như dò xét, rồi khẽ gật đầu. Thôi được rồi, hai người vào nhà đi. Cứ để đồ đạc ở trên cái giường tre này rồi nghỉ tạm. Nhà tranh vách lá, không có món gì ngon để mà đãi khách. Thôi thì cô cậu chịu khó dùng tạm mấy củ khoai lang cho đỡ đói nhá. Ngọc Đức vui vẻ cảm ơn người chủ nhà tốt bụng rồi nhẹ nhàng hỏi. Dạ, được vậy là hai đứa con mang ơn lắm rồi ạ. À mà dì ơi, dì sống ở đây có một mình hay với ai ạ? Tôi thứ tư, sống ở đây với hai vợ chồng thằng con trai. Hàng ngày nó lên núi săn bắn, còn vợ nó thì ở nhà giữ con. Nãy giờ thằng bé ngủ rồi, chứ nếu không là lại khóc la om sòm cả lên. Không hiểu sao chứ mấy hôm nay, hễ mà chạng vạng tối là nó cứ khóc òa lên, dỗ hoài mà cũng không có chịu nín. Cho đến khi nào mệt lả thì lại ngủ tiếp đi thì mới thôi. Ngọc Đức nghe qua thì liền nhanh miệng. À, cái này thì dễ lắm ạ, con có cách chữa trị. Dì Tư có thể cho con vào bên trong xem đứa bé xem có được hay không. Như vậy thì tốt quá rồi. Nào, mời cô đi theo tôi nào. Thấy có người lạ bước vào bên trong phòng, người phụ nữ trẻ đang cầm cái quạt mo cau ở trên tay, liếc mắt nhìn hai người khách lạ như đang cảnh giác. Bà mẹ chồng thấy vậy thì liền cất giọng giải bày. Không sao đâu con, họ là khách lỡ đường, xin ngủ nhờ qua đêm ấy mà. Nghe bảo là thằng nhỏ khó ngủ, nên cô này nói là biết cách chữa trị cho cháu. Vì vậy mà mẹ mới đưa vào đây đấy. Mẹ, sao mẹ lại cho người lạ vào nhà chứ? Lỡ có xảy ra chuyện gì thì anh Quân về la con chết. Thì mẹ... Dạ, chị cứ yên tâm ạ. Em không phải là kẻ xấu đâu. Chẳng qua hồi trước, có người chỉ em cách chị cho trẻ con hết khóc đêm, nên em mới ngỏ lời. Còn nếu như chị không đồng ý thì thôi, chị với cháu cứ nghỉ ngơi đi ạ. Bước ra nhà trước, người đàn bà ngắn ngầm thở dài rồi khẽ lắc đầu. Ôi, con dâu tôi hơn một tháng nay, tự dưng trái tính trái nết, trở nên gắt gỏng. Chứ ngày trước, nó hiền lành biết điều lắm đấy. Nào có phật lòng ai bao giờ đâu cơ chứ. Thấy người đàn bà có vẻ hơi đượm buồn, Thành Trung liền an ủi. Dạ không sao đâu dì Tư, chắc là do chị ấy bị hậu sản nên có phần hơi khó ăn khó ở vậy thôi. Một thời gian sau là sẽ khỏi thôi ấy mà. Tôi cũng mong là như vậy. Thôi, cô cậu tắm rửa nghỉ ngơi rồi cũng không còn sớm nữa đâu. Thằng Minh Quân chắc nó cũng sắp về rồi đấy. Thành Trung do đi đường xa đã thấm mệt nên vừa đi vừa leo lên trên võng là nhắm mắt ngủ ngay. Còn Ngọc Đức thì mới nằm xuống được chừng 10 phút thì nghe có tiếng gõ cửa. Vén mồng chui ra, cảm thấy có một luồng khí lạnh từ bên ngoài đã sập vào. Những giọt máu ngoài khe cửa cứ chậm chậm chảy luồn lách ở dưới sàn nhà. Cô vội rụt tay lại, định thần ở trong giây lát rồi quyết định mở toang cánh cửa ra. Trước mặt của cô là một người đàn ông cao to lực lưỡng, tuy chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng lại có phần cứng cỏi hơn nhiều. Trên vai của anh ta vác về một con nai rừng khá lớn, đoán chắc đây chính là người con trai của bà Tư, nên cô đã nhanh nhảu lên tiếng. À, anh có phải là anh Minh Quân không ạ? Dạ, em tên là Ngọc Đức, còn người đang nằm ở trên võng là bạn của em. Hai đứa chúng em bị lỡ đường nên xin ngủ nhờ nhà anh một đêm, chắc là anh không phiền chứ ạ? Thấy người khách lạ có vẻ ân cần nên anh ta cũng không nói gì mà đi thẳng ra sau bếp, đặt con nai xuống đất rồi kêu bà Tư làm thịt. Tuy bề ngoài Minh Quân có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong lại là một người hiền lành và tốt bụng. mâm thịt nai thịnh soạn chẳng mấy chốc đã được dọn ra, trải trên chiếc chiếu xuống dưới đất. Người chủ nhà đã liền cất tiếng: "Đào, mời hai người xuống đây ăn chung với mẹ con tôi cho vui nhá. Mà hai người ở đâu? Sao lại đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy chứ?" Ngọc Đức vui vẻ đáp: "Dạ, tụi con ở đồng bằng lên đây tìm người bà con xa. Do không quen biết đường xá nên mới đi lòng vòng. Đến khi trời gần tối cũng chưa biết phải làm sao. May mà gặp và được bà Tư cho vào nhà đấy ạ." Nghe thấy nói như vậy thì người chủ nhà mới bắt đầu nói: "Ờ, thì ra là như vậy. Tôi thì phải vào rừng săn bắn để mà kiếm tiền nuôi gia đình. Ít khi nào ở nhà ban ngày lắm. Nếu hai người không có việc gì gấp thì cứ việc ở lại đây chơi với mẹ tôi ít hôm rồi hẵng đi." Thành Trung nhanh nhẩu lên tiếng đáp lời: "Hay quá, tụi em cũng tính đi tham quan vùng này cho biết luôn đây. Nếu gia đình đã lên tiếng thì tụi em không có khách sáo nữa đâu nhé." Ngọc Đức tỏ vẻ ngại ngùng trước câu nói của bạn mình nên cô đã nói: "Trời đất, sao anh lại tự ý quyết định luôn vậy chứ? Mình làm phiền gia đình người ta như vậy thì ngại lắm." Lúc này thì người đàn ông tên Minh Quân mới mỉm cười mà nói: "Không sao đâu, tôi lên tiếng mời thật tình mà. Hai người không chê thì cứ ở đây chơi vài hôm rồi đi cũng không muộn mà." Nghe câu nói thật tình của Minh Quân đã làm cho Ngọc Đức lẫn Thành Trung đều cảm thấy quý mến. Thế là hai người bọn họ quyết định ở lại ngôi nhà này thêm ít hôm. Trước là để tìm hiểu thêm về vùng đất linh thiêng này, sau đó là điều tra manh mối về tiếng kêu của con âm thú mấy bữa qua. Vừa mới thức dậy thì Minh Quân lại tiếp tục đem theo bẫy thú đi vào trong rừng như thường lệ. Ngọc Đức đưa mắt nhìn quanh thấy trên vách nhà có treo một bức chân dung được vẽ bằng tay. Người con gái trong tranh với nét đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt, đó chính là Ngọc Hà, vợ của Minh Quân. Nhưng tại sao bức hình này lại có chút âm khí đang ẩn ẩn hiện hiện, khiến cho đạo cô không khỏi phải thắc mắc. Lạ thật, tại sao mình lại có cảm giác rợn người khi nhìn vào bức ảnh này chứ? Hay là do mình đã quá đa nghi hay chăng? Rõ ràng là người ở trong nhà đều không có hiểu được hiện tượng gì bất thường. Không có biểu hiện gì bất thường, chỉ riêng vợ của Minh Quân là ít ra khỏi phòng vì còn có con nhỏ. Nhưng mà cũng không đúng lắm, bởi theo lẽ thông thường thì chị ta cũng phải ra ngoài một chút cho có không khí trong lành mới phải chứ. Còn đằng này thì lại cứ rú rú như không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Quả thực như vậy thì khó hiểu thật. Đang còn mải mê suy nghĩ, chợt giọng nói trìu mến của Thành Trung đã phát lên ở bên tai: "Ủa, em dậy lúc nào mà không gọi anh vậy chứ?" "Em dậy từ sớm tới giờ rồi. Anh rửa mặt đi, rồi hai đứa mình lên núi tham quan." "Sao mà gấp quá vậy chứ? Ăn cơm rồi hãy đi cũng được mà." "Ờ, như vậy cũng được. Thôi, để em xuống bếp phụ một tay với dì Tư nhé." Sau khi dùng xong bữa cơm trưa, cả hai người họ tìm đường leo lên trên ngọn núi gần đó. Trên đường đi, bất thình lình Thành Trung lại bị một phen hú vía vì dẫm phải thứ gì đó đang động đậy. Sinh vật này toàn thân có màu đen hắc, chiều dài chỉ tầm nửa sải tay. Thân hình thì dẹp dẹp, không khác gì là một trái phượng chín khô. Cái đầu và cả cái đuôi đều tương xứng như nhau nên rất khó để mà có thể phân biệt được. "Trời ơi, có rắn!" "Anh sao vậy? Rắn ở đâu?" "Kìa, nó kìa, mà hình như nó không có cái đầu. Có khi nào mình bị ma nhát không vậy chứ?" "Trời đất, theo em nghĩ thì không phải là ma đâu. Để em đi bắt xem nó là cái loài gì đã." "Hả? Thôi, em đừng có bắt. Lỡ như bị nó cắn thì nguy hiểm lắm. Hay là mình về đi. Anh thấy hôm nay mình không có duyên lên núi đâu." "Ờ, chắc là anh nói đúng. Hôm nay không đi thêm nữa. Vậy chúng ta đi về nhé." Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa là gì. Cho đến khi hai người họ bị lạc đường, cứ đi lòng vòng một chỗ. Do quá đuối sức vì mải tìm đường, Thành Trung đành ngồi dựa lưng vào một gốc cây dầu rồi thở dài ngao ngán. "Ôi, sao kỳ vậy chứ? Rõ ràng là mình đã đi qua chỗ này hơn 10 lần rồi cơ mà. Mà sao vẫn không thấy đường về đâu nhỉ? Chẳng lẽ mình phải ở đây cho đến tối luôn hay sao chứ?" "Anh đừng có bi quan như vậy. À, đúng rồi, em có cách này đây." Nói rồi, Ngọc Đức liền hái một nhánh cây rừng, tập trung thần lực để định hướng gió, rồi cứ theo đó mà đi. Chẳng mấy chốc thì hai người bọn họ đã xuống được phía chân núi. Thành Trung vừa vui mừng lại vừa thắc mắc. Sao em không dùng cái phép này từ sớm để đi xuống chân núi chứ? Báo hại cho tụi mình phải mò đường muốn chết luôn đây này. Tại anh không biết đấy, nên mới nói như vậy chứ. Thầy em đã từng dạy rằng, khi chưa bước đến đường cùng, thì đừng mang pháp thuật ra mà sử dụng. Nếu như gặp chuyện gì cũng dựa vào nó, thì người hành đạo sẽ dễ bị ỷ lại mà không có tiến bộ. Mà em nói cũng có lý. Thôi thì bây giờ mình tranh thủ đi về đi kẻo tối. Ủa mà, hình như là chị Hà kia có phải không? Anh nói chị Hà nào vậy? Thì chị Ngọc Hà, vợ của anh Minh Quân đó. Lạ thật, sao chị ấy lại ở đây giờ này kia chứ? Anh đừng có mà la lớn, hai đứa mình núp xuống xem, chị ta đang định làm gì đã. Nghe theo lời của cô bạn, Thành Trung ngay lập tức giữ im lặng, rồi nấp vào bụi cỏ để mà quan sát. Ngọc Hà đang bước từng bước đi sâu vào trong khu rừng vắng vẻ. Trên người cũng chẳng mang theo bất cứ một thứ gì. Dường như phát giác được có người đang theo dõi ở phía sau, nên Ngọc Hà đã vội vã bước nhanh hơn cho đến khi mất dạng. Tuy rằng còn có khá nhiều điều bí ẩn vẫn chưa được sáng tỏ, nhưng do trời đã sụp tối nên hai người bọn họ đành quyết định quay trở về. Không hiểu sao ngày hôm nay Minh Quân lại về sớm hơn mọi khi. Chắc là mới thu được chiến lợi phẩm nên trông anh ta có vẻ rất sảng khoái. Vừa nhìn thấy bóng dáng của hai người bạn trẻ bước vào nhà, Quân đã vui vẻ lên tiếng. Hai người về rồi đó hả? Đi chơi cả ngày như vậy chắc là đói rồi. Thôi thì ngồi xuống đây, dùng bữa luôn đi thôi. Thành Trung mau miệng trả lời. Dạ, tụi em chỉ quanh quẩn ở đây thôi, chứ ngư cũng chẳng dám đi đâu xa. Mà sao hôm nay anh về sớm vậy chứ? Chắc là săn được con mồi gì ngon, có phải không anh? Chú em này hay thật đấy. Anh mới bắt được con kỳ đà to bằng cái bắp đùi đây này. Lột ra đem hầm đu đủ thì tuyệt vời. Hai đứa ăn thử xem nào. Ngọc Đức nhẹ giọng từ chối khéo. Dạ, từ nhỏ đến giờ em chưa thử món này. Mọi người cứ ăn tự nhiên đi nhé. Trời đất, uổng vậy hả? Mà thôi, cô em không ăn được món này thì ăn món khác. Ở đây gia đình anh rất là hiếu khách, nên hai em đừng có ngại. Thế mẹ có mang canh vào cho vợ con ăn chưa ạ? Bà Tư vui vẻ trả lời. Lúc nãy mẹ mang tô canh vào cho vợ con rồi. Nó ăn hết sạch luôn rồi đấy. Ngọc Đức nghe thấy vợ của Minh Quân đang ở trong nhà thì vô cùng sửng sốt. Rõ ràng là vừa nãy trông thấy cô ấy đi vào trong rừng cơ mà. Thì làm sao có thể về nhanh như vậy được chứ? Thành Trung thì ăn một cách ngon lành vì quá đói mà không hề để ý rằng trong tô canh có chút vấn đề. Ngọc Đức như loáng thoáng nghe được hơi tanh của máu, cộng thêm cái thái độ lấm lét, không có dám nhìn thẳng mặt của người đối diện của bà Tư, nên cô nàng đã khều tay của Thành Trung, ra hiệu là đừng có ăn nữa. Nhưng anh ta không hiểu ý, vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mà ăn. Đến tối, trong lúc đang ngủ, Thành Trung liền bật dậy kêu than đau bụng. Ngọc Đức cầm tay bắt mạch, thì mạch nhảy loạn xạ, cảm thấy có phần không ổn. Cô vội lấy ở trong túi ra một cái rễ cây, đốt lên hòa với nước cho Thành Trung uống. Chỉ một lúc sau thì anh ta liền nôn thốc nôn tháo ra một vũng máu đen ngòm, tanh tưởi. Trong lúc đó, dường như có người lướt nhẹ ngang qua, đỡ Thành Trung nằm xuống. Ngọc Đức lập tức đuổi theo, nhưng khi ra đến cái gốc cây cổ thụ ở dưới chân núi, thì cái bóng người ấy đã biến đi mất vèo. Cô đạo sĩ trẻ thận trọng tiến từng bước một đến gần, thì từ phía bên trong cái hốc cây bỗng phát ra những cái tiếng khè khè nghe rất là đinh tai. Năm con âm xà màu đen bắt đầu đã xuất hiện từ từ, giống hệt như sinh vật mà Thành Trung đã gặp phải lúc chiều. Rút nhanh năm lá linh phủ ra làm phép ném về phía của chúng nhưng lại vô hiệu. Chẳng những lũ yêu xà không hề biết sợ mà lại cứ tiếp tục ngốc cao cái đầu, mà cũng không ra đầu, đuôi cũng chẳng ra đuôi của mình lên như là đang khiêu khích. Trong phút bối rối, đạo cô đã chợt nảy ra một ý. Hay là bây giờ mình dùng cây sáo của sư phụ, biết đâu bọn chúng sẽ tránh xa thì sao? Nghĩ là làm, Ngọc Đức rút ra một cây sáo trúc được bọc bằng lớp vải nhung màu đỏ sẫm, rồi cô bắt đầu thổi lên khúc nhạc liêu trai. Không ngờ lũ âm xà kia lại bị mê hoặc bởi tiếng sáo phiêu linh ấy. Chúng cứ lắc lư theo điệu nhạc, rồi bò tới gần chỗ của đạo cô Ngọc Đức. Nhân lúc chúng còn đang mụ mị, Ngọc Đức nhanh tay vung thanh hỏa long kiếm đâm xuống giữa thân của ba con rắn. Hai con còn lại vội vàng bỏ chạy vào hang. Ẩn sâu bên trong đó là những cái tiếng phì phì, khè khè vang vọng. Hơi lạnh thì tỏa ra mỗi lúc một dày hơn. Ngọc Đức liền nhận ra đây chính là mùi của yêu khí. Cô thận trọng lùi lại vài bước để giữ khoảng cách cho an toàn. Vì chưa biết đối thủ lần này của mình sẽ là thứ gì nên không có dám manh động. Nhanh như chớp, từ trong hốc cây lao ra một con dã thú, hút ngã đạo cô chỉ trong nháy mắt. Chưa kịp định hình nó là gì thì cú hút thứ hai đã lại tiếp tục giáng vào người, làm cho Ngọc Đức choáng váng cả mặt mày. Giữa đêm tối thâm u, khó lòng mà có thể nhận biết được hết chân thân của con dã thú đó là gì. Nó vừa định lấy đà để lao tới xé xác của cô gái trẻ thì bất ngờ một mũi tên đã đâm xuyên thẳng qua vai, làm cho nó kêu gào lên trong sự giận dữ. Người đàn ông bí ẩn liền kéo tay của Ngọc Đức chạy thật nhanh để thoát khỏi cơn nguy hiểm. Khi đã đến được chỗ tương đối an toàn thì cô đạo sĩ trẻ mới ngỏ lời cảm ơn người vừa đã cứu mạng của mình. Dạ, cảm ơn ân nhân đã vừa cứu mạng. Cho hỏi, là anh Minh Quân sao? Ôi, chứ cô em tưởng ai chứ? Sao đêm hôm khuya khoắt như thế này mà không ở trong nhà ngủ mà lại chạy ra đây làm gì chứ? Em có biết là ban đêm ở vùng núi hoang vu này rất là nguy hiểm hay không? Thời gian gần đây có rất nhiều người đã bị mất mạng mà không có rõ nguyên nhân rồi đấy. Anh có thể nói rõ hơn được không? Họ bị chết như thế nào ạ? Rồi, người thì bị moi gan, có người thì còn bị khoét mất cả tròng mắt. Ghê lắm, mà chưa hết đâu đấy nhá. Những cái xác đấy đều có vết cắn ở trên cổ nữa. Có lẽ những người này đã bị một loại dã thú nào đó hút cạn máu rồi ăn thịt. Nhưng mà theo anh nghĩ, con vật lúc nãy tấn công em có khả năng là cái thứ mà anh đang nói đến. Nếu như anh mà không đến kịp thì xem chừng em đã làm mồi cho nó rồi cũng nên đấy chứ. Dạ, em cảm ơn anh. Tại em thấy có bóng người lướt qua, tưởng là ăn trộm nên mới đuổi theo. Nhưng làm sao mà anh biết được em ở đây mà ra tay cứu giúp vậy chứ? Trời đất ơi, nhà nghèo sơ nghèo xác có cái gì đâu mà đáng ăn trộm cơ chứ. Anh đang ngồi vót mấy cây trông thì thấy em chạy ra hướng chân núi. Do không an tâm nên đã đành phải đuổi theo. Nào, thôi được rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đã. Ngày mai anh ở nhà một hôm để chơi với con. Lúc đó mình tha hồ trò chuyện nhé. Vừa mới tỉnh dậy, Thành Trung đã thấy Ngọc Đức bưng tô cháo nóng hổi để ngay trước mặt của mình. Anh ăn đi. Đêm hôm qua anh làm cho em lo quá trời đấy. Cảm ơn em nhé. Mà sao tự dưng lúc tối qua anh bị đau bụng dữ vậy chứ không biết? Thì ban đầu em đã ra hiệu cho anh đừng có ăn tô canh đó rồi. Mà anh có chịu nghe em đâu. Báo hại cả đêm em... Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ tô canh đó có vấn đề à? Thôi được rồi, anh ăn cháo đi kẻo nguội. Có gì thì từ từ em sẽ giải thích cho anh sau. Minh Quân từ dưới nhà sau bước lên, tay cầm cái lợp tre rồi nói. Dậy rồi hả chú em? Sao? Thấy người đã khỏe hẳn chưa vậy? Dạ, em cũng đã đỡ nhiều rồi anh ạ. Mà hôm nay anh không đi lên rừng hay sao? Hôm nay anh nghỉ ở nhà. Chứ cứ đi hoài, bỏ bê vợ con tội nghiệp. Thôi, anh đi ra suối bắt mấy con cá về nướng. Hai đứa có muốn đi theo chơi cùng anh hay không? Ấy, dạ có chứ. Nghe tới bắt cá là em hết bệnh luôn rồi đó. Vậy thì chuẩn bị đi đi. Mà này, chú em mày có biết bơi không vậy? Anh cứ an tâm, nhà em ở vùng sông nước mà. Thổ nhỏ em tắm sông hoài. Vậy là cả ba người họ cùng nhau xách cái lợp tre đi ra suối. Ở đây nước trong xanh đến nỗi con cá bơi ngang qua cũng có thể nhìn thấy, khiến cho Thành Trung vô cùng thích thú. Anh chàng Minh Quân đúng là một tay thiện xạ, chỉ một cú phóng lao là trúng ngay con cá lớn, chẳng mấy chốc là đã bắt muốn gần đầy lợp. Ngọc Đức thì lại chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng trên đỉnh của một tảng đá to. Cô ngồi xếp bằng và thả hồn theo tiếng suối róc rách. Một chú nhang nhỏ chẳng biết vô tình hay cố ý mà đã nhảy ngang qua người, làm cho đạo cô giật mình mở mắt. Chung quanh bốn bề bỗng trở nên im lặng, tiếng chim thì ngừng hót, chỉ có tiếng nước chảy nhẹ nhàng của dòng suối vô tư. Đưa mắt nhìn sang hai người bạn đang mải mê bắt cá, Ngọc Đức đã vội hô to. Coi chừng kìa! Hóa ra là một con rắn thân to bằng cây cột đỉnh, đang vắt mình giữa hai ngọn cây ở bên bờ suối. Nó cứ đu đưa qua lại cái bụng dài ườn, cứ như là đang chuẩn bị tát nước. Nghe thấy tiếng gọi, hai người vội vàng chạy qua chỗ tảng đá mà Ngọc Đức đang ngồi. Thành Trung tròn xoay hai mắt vì không thể tin nổi, bởi cái thứ mà mình đang nhìn thấy là một thân cây biết chuyển động. Hai đứa mau rời khỏi đây ngay đi, con mãng xà này mà nổi giận thì nguy to đấy. Nhớ là phải bước đi thật nhẹ nhàng, đừng để nó phát giác đấy nhá. Theo lời của Minh Quân, cả nhóm liền nhẹ nhẹ rời khỏi vị trí. Nhưng do phiến đá dưới chân quá trơn, cho nên đã khiến cho Thành Trung bị trượt ngã xuống dưới nước. Tiếng động phát ra làm cho con rắn bắt đầu chú ý. Nó ngẩng cao đầu lên, rồi thè cái lưỡi chẻ đôi của mình ra để mà đánh hơi. Minh Quân đã nhanh trí, nhặt một cục đá to bằng cái chén, chọi về phía khác, làm cho con rắn bị đánh lạc hướng. Lập tức, nhân cơ hội đó kéo tay của hai người bạn chạy về nhà mình một mạch. Vừa thở hổn hển, Thành Trung vừa nói: "Trời ơi, may quá, xém chút nữa là không còn mạng để về nhà nữa rồi. Công nhận con rắn gì mà nó to như cây cột đình vậy chứ. Lần đầu tiên em mới thấy nó luôn đấy." Minh Quân cũng vừa thở gấp vừa trả lời: "Đó là loài rắn hổ mây. Khắp vùng Thất Sơn này đều là lãnh địa của nó đấy. Chúng ta vô tình đi ngay lúc nó đang bắt cá, hèn gì mà nó thính như vậy." Ngọc Đức cũng từ tốn nói thêm về con rắn: "Em đã từng nghe thầy nhắc tới cái loài rắn huyền thoại này, nhưng mà không ngờ ngày hôm nay lại được tận mắt chứng kiến. Quả thực là danh bất hư truyền. Trời ạ, em còn nói nữa, chạy muốn thục mạng đây này, chứ không thôi là mình làm mồi cho nó rồi, chứ ở đó mà chầm với trồ." Bà Tư lúc này thì từ phía sau nhà đi lên, cắt ngang lời của ba người bạn: "Bình Quân về đó hả con? Sao nói đi bắt cá cơ mà? Cá đâu? Đưa cho mẹ đem đi nướng nào. Mẹ đốt than từ nãy tới giờ để chờ con đấy." "Dạ, lúc nãy tụi con gặp chuyện, cho nên bỏ luôn cái giỏ cá ở dưới suối rồi mẹ. Thôi mẹ nướng khô nai ăn tạm vậy, để hôm sau con đi bắt cái khác mang về nhé." Bà Tư nghe thế vậy thì không nói năng gì, chỉ lặng lặng đi ra sau bếp. Bỗng nhiên, đứa nhỏ ở trong phòng khóc ré lên, như vừa bị thứ gì đó làm cho giật mình. Minh Quân nghe thấy thì liền chạy ngay vào bên trong phòng dỗ dành đứa trẻ. Ngọc Đức lúc này thì lại vô tình nhìn thoáng qua bức chân dung, dường như đôi mắt trong tranh đang cuốn hút cô một cách rất mãnh liệt. Nhưng rồi mọi thứ đã trở về trạng thái bình thường khi Thành Trung vỗ nhẹ nhẹ vào vai của cô bạn. "Ngọc Đức, Ngọc Đức, em làm cái gì mà thẫn thờ vậy chứ? Sao không thay đồ đi? Nãy giờ chạy dưới suối, quần áo ướt hết cả rồi kìa." "Em không sao. Anh cứ thay đồ trước đi, em ra ngoài một chút đã." Ngọc Đức thẩn thơ đi ra ngọn đồi phía sau nhà, quan sát xung quanh và ngẫm nghĩ về cái câu chuyện mà Minh Quân đã kể. Đưa mắt nhìn theo một chú chim chích chòe đang bay nhảy gần đó, Ngọc Đức vô tình bắt gặp một tấm bia mộ được làm bằng đá nằm khuất sâu ở trong đám dây leo. Bước tới gần hơn, đưa tay vén mớ dây leo ra để xem cho kỹ những ký tự lạ mắt được khắc ở trên tấm bia, thì đột nhiên nghe lạnh ở sống lưng. Cô quay đầu lại thì suýt chút nữa đã chạm mặt với Ngọc Hà. Trên tay Hà đang bồng đứa con nhỏ, đầu vẫn quấn chiếc khăn bông, cứ như là vừa lúc mới sinh con vậy, chứ không giống như những người phụ nữ bình thường khác. Cô ta chậm chậm đưa tay vén cái khăn xuống rồi cất giọng nhẹ nhẹ hỏi: "Cô đang làm gì ở đây vậy? Sao không vào nhà đi?" Em vòng vòng cho mát đi mà. Mà sao chị lại ra đây? Ngoài này gió lớn lắm, không có tốt cho cháu bé đâu." "Không có sao đâu. Mẹ con tôi khỏe lắm, cô đừng lo." "Nghe anh Minh Quân nói là cô tên Ngọc Đức có phải không?" "Dạ vâng, đúng rồi chị ạ. Em với Thành Trung đang đi lên núi Cấm để tìm người quen, nhưng thấy gia đình mình hiếu khách quá, cho nên mới ở lại đây chơi thêm vài ngày ạ." Thì ra là như vậy." Tuy là trò chuyện với Ngọc Hà, nhưng Ngọc Đức cũng không quên quan sát đôi mắt buồn rũ rượi của cô ấy, bởi nó giống hệt như bức chân dung được treo ngay trước nhà. Đứa nhỏ được bồng ở trên tay cũng không khi nào nhìn thấy mặt, vì nó luôn được ôm sát vào người của Ngọc Hà. Làn da xanh xao, nhợt nhạt cùng mùi hương lạ cứ thoang thoảng tựa như mùi thịt thối rữa mà mỗi khi Ngọc Hà xuất hiện đã khiến cho đạo cô bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ, hành động của cô ta. Ngọc Đức lại vui vẻ hỏi: À chị, em thấy thằng nhỏ hôm qua, nay nó không còn quấy khóc nữa, chắc là ổn rồi hả chị? Ờ, thì con tôi vẫn ổn mà. Cảm ơn cô đã quan tâm. Ờ, chỉ mỗi tội là lúc sinh nó ra thì tôi chỉ có một mình thôi. Ờ, vậy anh Minh Quân và bà Tư lúc đó ở đâu ạ? Lúc đó chồng tôi cùng mấy người khác đi săn mật gấu tận ở trong rừng sâu, cho đến 7 ngày sau mới trở về. Còn mẹ chồng tôi thì... Ờ, à mà thôi, thôi, cô đừng có hỏi nữa. Tôi phải trở vào nhà cho thằng nhỏ ngủ rồi. Cô cũng nên đi vào đi. Đứng ngoài đây lâu, như vậy sẽ không có tốt đâu. Nói xong, Ngọc Hà kéo chiếc khăn lên che ngang mặt, rồi quay lưng, bước từng bước vô hồn. Dường như trực giác đã cho Ngọc Đức cảm nhận được rằng người phụ nữ này đang chất chứa ở trong lòng một nỗi niềm nào đó khó mà có thể giải bày. Nhưng chỉ một lúc lâu sau thì Ngọc Hà đã vừa rời khỏi, bà Tư đã lại xuất hiện với thái độ như đang dò xét. Bà ta cất giọng với vẻ mặt có phần đầy căng thẳng. Thì chạng vạng tối rồi, sao cô Ngọc Đức không có vào nhà? Nãy giờ trò chuyện với con dâu tôi hay sao? Nó có nói gì tôi hay không? Dạ, chị Hà không có nói gì hết ạ. Tụi con chỉ trò chuyện hỏi thăm nhau thôi. Bộ có chuyện gì sao hả dì Tư? Đâu có cái gì. Tại tôi quan tâm nên mới hỏi vậy thôi mà. Chứ từ khi sanh thằng nhỏ này đến nay, nó không có ra khỏi nhà lần nào hết. Mà cái con Ngọc Hà đó giờ ít có giao du với người lạ lắm. Đang trò chuyện được nửa chừng thì nghe tiếng của Minh Quân gọi mẹ ơi. Ấy chết, hình như thằng Minh Quân nó gọi tôi thì phải. Ơi, đây, mẹ vào ngay đây. Bà Tư liền vội vã bước nhanh vào nhà. Chỉ còn lại cô gái trẻ đứng có một mình cùng màn đêm đang buông xuống. Thoảng vang vọng trong hư không, phát ra một giọng nói thì thào, mang theo cái mùi chết chóc, như muốn bao trùm lấy cả không gian. Các người mau rời khỏi đây đi. Bằng không, tất cả đều phải chết hết. Ai? Là ai đang nói đó? Thần thánh phương nào, mau xuất hiện ra đi. Tôi là người hành đạo, chỉ cứu người chứ không có hại người. Nếu như có lỡ đắc tội với các vị khuất mày khuất mặt ở nơi đây thì cho tôi xin tạ lỗi ạ. Còn nếu không có thù oán, lại cố tình buông lời hù dọa, thì đừng có trách Ngọc Đức này không có nể mặt nhé. Đạo cô vừa dứt lời thì cơn cuồng phong bỗng trỗi dậy, sấm chớp liền miền kéo đến. Một tia sét không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng lại nhắm ngay cái mộ hoang mà giáng xuống, khiến cho nấm mồ đã bị nứt ra làm hai. Một làn khói đen kịt bốc ra từ vết nứt, mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Máu từ trong đó cũng chảy dài ra như một con rắn đang uốn éo ở dưới nền đất. Tiếng gió rít cùng hòa với tiếng mưa xa, như muốn làm cho không khí bị đặc quánh trở lại. Ngọc Đức vẫn cố thủ tại chỗ không có rời, vì muốn xem sự việc đang diễn ra trước mắt mình là gì. Chắc là không phải chỉ có bao nhiêu đó thôi đâu. Ngọc Đức bèn thầm nhủ. Nếu như hôm nay nơi này có xuất hiện yêu tinh, thì ta sẽ thay trời hành đạo. Mưa bắt đầu mỗi lúc một to hơn, khiến cho bụi cát văng lên tung tóe. Bây giờ cái mà Ngọc Đức đang chờ đợi mới bắt đầu xuất hiện ra, cũng lại chính là những con rắn màu đen thân hình dẹp và ngắn. Nó bò ra từ trong ngôi mộ, chúng vây quanh Ngọc Đức thành một vòng tròn. Mấy cái đầu cùng ngốc lên ngốc xuống như là một vũ điệu ma quái để chuẩn bị đón chào tên thủ lĩnh của chúng. Giữa màn đêm u tối, bắt đầu xuất hiện đôi mắt xanh lè nhấp nháy cùng với những tiếng gầm rú trong làn mưa dày đặc, đã khiến cho tầm nhìn của Ngọc Đức bị hạn chế đi rất nhiều. Cô giữ lấy bình tĩnh, rồi cô đưa tay bắt ấn kiếm, miệng thì đọc lầm thầm chú ngữ thiên kiếm trừ tà do thầy Chín đã truyền lại, xả thẳng ấn vào đôi mắt xanh đang nhấp nháy kia, nhưng dường như bị vô hiệu hóa. Không biết đây là loài tà ma gì mà lại có thể chịu được đòn đánh thần công mật truyền của đạo cô Ngọc Đức. Nó đưa đôi mắt liếc nhìn với cái vẻ kiêu ngạo, rồi mở cái miệng đầy răng nanh ra cười kha khả. Muốn đánh được ta? Dựa vào đứa con nít như người hay sao? Đúng là không biết lượng sức mình mà. Ta đây đã tu luyện hàng ngàn năm nay, hút được biết bao nhiêu là linh hồn của lũ yêu ma trong trời đất. Kể cả con người sống, ta cũng không có buông tha. Thì thử hỏi kẻ nào có thể triệt được ta cơ chứ? Nếu khôn hồn thì ngươi hãy quy phục dưới trướng của ta mà đi bắt hết đám dân đen khờ khạo kia về để làm mồi cho ta. Chừng đó ta sẽ cho ngươi sự bất tử và giàu sang phú quý. Còn bằng không thì ngươi... Ngươi đừng có mơ. Đường đường là đệ tử của đạo gia, lý nào ta lại bán mình cho quỷ dữ như ngươi chứ, để hưởng một chút lợi lộc đê hèn hay sao? Dù hôm nay có phải bỏ mạng tại đây thì ta cũng quyết không tha cho đám yêu tà các ngươi tác oai tác quái đâu. Chỉ có đám đạo sĩ yếu kém như ngươi mới không biết trời cao đất dày như thế nào. Dám tuyên chiến đối đầu với ta hay sao? Được, được. Ta sẽ cho ngươi trở thành món ăn tối nay. Thế là cả hai bên đã lao vào hỗn chiến. Con quỷ giữ lệnh cho đám hắc âm xà bủa vây lấy Ngọc Đức. Do bất cẩn vì không mang theo pháp khí ở trong người nên thất thế và khiến cho cô bị dồn vào đường cùng. Giữa lúc sắp bị lũ xà tinh mổ vào người thì rất may thanh kiếm hỏa long bất ngờ đã phóng tới. Ngọc Đức, hãy chụp lấy. Hóa ra đó chính lại là Thành Trung. Do trời đã tối mà không có thấy bạn mình đâu nên anh ta mới ra vội vã ngoài để tìm kiếm và vô tình nhìn thấy Ngọc Đức đang đối đầu với đám xà tinh. Ngay lập tức anh chàng hối hả chạy về lấy theo cái túi vải đựng pháp khí mang ra cho Ngọc Đức. Chớp được thanh kiếm gỗ, đạo cô liền đọc thần chú chấn âm, cắn vào đầu ngón tay trỏ, nhỏ máu lên trên đầu mũi kiếm rồi cắm xuống mặt đất. Luồng điện phát ra khiến cho bọn xà tinh bật ra xa vài mét. Nhân cơ hội ấy, Thành Trung ném luôn nguyên cái túi vải qua cho cô bạn, rồi núp xuống đằng sau cái gò đất gần đó. Ngọc Đức đã nhanh tay lấy ra một nắm phi tiêu sát quỷ, dùng thần lực phóng thẳng vào những con hắc âm xà, khiến cho chúng lộn nhào rồi hóa thành vũng máu. Tên yêu tinh quá phẫn nộ và bị phá phép nên hắn đã liền hiện nguyên hình. Thì ra, đó chính là một cái thây ma nữ, toàn thân đã bị mục giữa bốc mùi hôi thối, gương mặt thì hoàn toàn đã biến dạng, với từng thớ thịt bầy nhầy, giữa hai hốc mắt chỉ còn có trơ lại cái tròng nổi đầy chỉ máu, còn cái lưỡi thì thè dài ra như là lưỡi rắn, hai bàn tay của nó chĩa thẳng về phía trước với những cái móng nhọn hoắt màu huyết đậm. Cái xác sống xoay người lại, lúc lắc cái đầu như sắp rơi xuống dưới đất của mình, rồi tiến nhanh về chỗ Thành Trung đang ẩn trú, thò một bàn tay nắm lấy cổ áo của chàng trai trẻ. Bàn tay còn lại thì bấu thật chặt vào cái lồng ngực khiến cho Thành Trung gào thét trong sự đau đớn. Chống đối với ta, chống đối với ta chỉ có đường chết. Cái xác sống há to miệng nhớp nhúa đầy nước dãi, cùng hai cái cây răng nanh nhọn hoắt, như đang chuẩn bị hút máu chàng thanh niên vô tội. Minh Quân lúc đó cũng đã có mặt và chứng kiến cảnh hai người bạn trẻ đang gặp lâm nguy. Anh ta liền dùng chiếc nỏ bắn một mũi tên vào chân của con yêu quái. Cho dù bị phục kích bất ngờ, nhưng dường như nó không hề đau đớn mà lao đến hút thật mạnh, làm cho Minh Quân đã bị ngã nhào ra. Giữa lúc gần như bế tắc, Ngọc Đức cố gắng định thần lại rồi thầm nhủ. Con yêu tinh này là loài gì? Tại sao những pháp khí và câu chú mật truyền cũng không thể nào làm gì được nó vậy chứ? Chẳng lẽ nó chính là con âm thi mà ngài đạo sĩ đã nhắc đến ư? Như vậy thì không xong rồi. Ta cần phải nghĩ ra cách để cứu Thành Trung nay mới được. Ngay lập tức, đạo cô ngồi xếp bằng, bắt ấn hội tổ xà lên trời như phát ra tín hiệu của lời cầu cứu. Một ánh sáng chiếu thẳng lên không trung làm cho con yêu tinh lóe mắt, nhưng nó vẫn chưa chịu buông tha cho Thành Trung mà lại còn lên giọng thách thức. Người có giỏi thì hãy hạ được ta đi, bằng không thì thằng nhóc này cũng sẽ phải chết thôi. Ngọc Đức, đừng có nghe lời hắn, em hãy chạy đi, chạy mau đi. Em không thể bỏ anh trong lúc này được, anh còn phải cưới em làm vợ nữa cơ mà. Anh không được chết, tuyệt đối không có được chết. Cú siết tay càng lúc càng chặt hơn, khiến cho máu từ trong miệng của Thành Trung cứ tuôn ra trào ra lênh láng. Dù đã cố vùng vẫy để thoát thân, Nhưng dường như lúc này Thành Trung đã không còn đủ sức để mà chống chọi. Anh buông xuôi cho con quỷ dữ, đong đưa thân xác của mình trước mặt của Ngọc Đức, khiến cho cô nàng đau đớn tột cùng. Tưởng chừng như đang rơi vào tuyệt vọng, thì đột nhiên có một vị bạch y đạo nhân xuất hiện, với thần thái bất phàm cùng với mái tóc dài chấm ngang vai, phi thân ra dùng ấn kiếm đâm xuyên qua lưng của con yêu tinh, khiến cho nó bị loạn choạng mà buông Thành Trung ra. Thừa thắng xông lên, vị đạo nhân liền đưa cho Ngọc Đức một hũ tro có ánh màu vàng, bảo cô ném thẳng vào hai tròng mắt của cái xác sống. Nghe theo lời chỉ điểm, Ngọc Đức hốt một nắm tro rồi lấy đà nhảy lên cao ném mạnh xuống, nhưng lại bị lệch do con yêu tà này quá tinh danh nên đã né được đòn. Không bỏ cuộc, vị đạo nhân áo trắng lại tiếp tục dùng thân mình để đánh lạc ánh mắt của nó và ra hiệu cho Ngọc Đức ném tiếp lần thứ hai. Lần này Ngọc Đức không có dùng mắt thường để nhắm hướng nữa, mà cô kết hợp với con mắt âm dương của mình để xác định vị trí, dùng thần điền ở trong lòng bàn tay ném thẳng vào con mắt bên trái, làm cho con yêu tinh đau đớn ngã ra rồi thét dữ dội và chạy thẳng vào trong rừng sâu. Lúc này đây thì trời cũng đã tạnh mưa. Người ân nhân lạ mặt lấy từ trong túi áo ra một cái lọ sứ và tấm gương được mạ vàng đưa cho Ngọc Đức rồi nói: "Đây là thuốc chữa nội thương, cô mau cho chàng thanh niên kia uống đi, nếu không anh ta sẽ mất mạng đấy. Còn nếu tấm kính chiếu yêu này, tôi nghĩ cô sẽ sớm gần đến nó. Yêu tinh kia vừa bị cốt linh sa rơi vào mắt, làm cho tu vi ngàn năm bị suy giảm đi rất nhiều, nên cô cứ yên tâm nhé." "Dạ cảm ơn ân nhân đã cứu giúp, xin cho biết quý danh để ngày sau đền đáp ạ." "Ta không cần cô phải đền đáp, hữu duyên ắt sẽ gặp lại thôi." Không kịp đợi cho Ngọc Đức nói thêm câu thứ hai thì vị đạo nhân đó đã phi thân mất hút như tan biến vào không khí vậy. Ngọc Đức vội cho Thành Trung uống thuốc rồi đưa anh chàng vào nhà, nhưng nào ngờ vừa mới bước vào cửa thì mẹ của Minh Quân đã luống cuống hỏi: "Mấy đứa nãy giờ có nhìn thấy con Ngọc Hà đâu hay không? Nó bồng thằng nhỏ đi đâu mất tiêu rồi." Ngọc Đức đỡ Thành Trung nằm xuống rồi trả lời: "Dạ tụi con cũng mới ở bên ngoài về nên cũng không biết nữa." Minh Quân ngay lúc này cũng vừa bước vào nhà, nghe được tin vợ mình mất tích, anh ta cuống cuồng lên hỏi: "Mẹ vừa nói cái gì ạ? Vợ con bồng thằng nhỏ đi đâu là sao hả mẹ? Mà tại sao cô ấy lại làm như vậy cơ chứ?" Thì mẹ cũng đâu có biết gì. Lúc nãy mẹ vào thay tã cho thằng nhỏ thì đã không thấy hai mẹ con nó đâu rồi. Đạo cô Ngọc Đức vội lên tiếng trấn an: "Anh Minh Quân cũng đừng có quá lo lắng, để em đi tìm chị với cháu về giúp cho. Nhưng mà còn Thành Trung thì sao?" Lúc này Thành Trung cũng đã dần dần tỉnh lại, sắc mặt có vẻ khá hơn nhiều. Anh chàng cố sức ngồi gượng dậy để trấn an Minh Quân: "Dạ em không sao đâu anh, chỉ bị thương nhẹ thôi, anh lo đi kiếm chị với cháu về đi." Minh Quân và Ngọc Đức cầm lấy cây đuốc lửa đi loanh quanh nhà để tìm kiếm. Do trời vừa mới mưa xong, mặt đất vẫn còn rất ẩm ướt nên con đường mòn dại lại càng trơn trượt khó đi hơn, khiến cho cả hai phải bước cùng tới thật chậm. Vừa đi họ vừa gọi: "Ngọc Hà ơi, Ngọc Hà, em ở đâu? Ngọc Hà ơi, chị Ngọc Hà ơi, chị Ngọc Hà." Tìm kiếm một hồi lâu trong vô vọng, Minh Quân ngồi bệt xuống dưới đất rồi ôm đầu khóc nức nở. Đang ngồi rầu rĩ thì Minh Quân chợt nhìn ra xa, chiếc khăn mùi xoa của con trai mình đang vướng ở trên cành cây, hướng về phía bìa rừng. Một tia hy vọng được thắp lên khiến cho anh chàng mừng rỡ. Quay sang nói với Ngọc Đức: "Cái này, cái khăn này là của thằng nhỏ con anh đây mà. Nhưng mà làm sao nó lại ở đây được chứ? Hướng này là hướng đi thẳng vào rừng cơ mà. Hay là mình vào rừng thử xem sao, biết đâu chừng sẽ có hy vọng lớn. Chứ bây giờ mà ngồi đây than thở thì cũng đâu có phải là cách." Tuy rằng có phần hơi bán tín bán nghi về lời đề xuất của Ngọc Đức, thế nhưng Minh Quân cũng đành phải liều một phen, vì lỡ như vợ con của mình đi lạc đâu trong đó cũng nên đấy chứ. Vậy là cả hai đứng dậy tiến thẳng về phía khu rừng, biết rằng giờ này các loài thú dữ đã ra khỏi hang để tìm mồi. Minh Quân đặc biệt căn dặn Ngọc Đức là phải hết sức cẩn trọng và nên đi sát vào nhau để tránh tình trạng bị lạc đường. Đi gần tới giữa khu rừng thì từ bên trong thân cây cổ thụ lại phát ra những cái âm thanh như là đang than thở khóc lóc. Dưới gốc bao phủ một lớp rêu xanh cùng những sợi dây loằn ngoằn ngoèo, tựa như những cánh tay đang giang ra của các linh hồn. Bước thêm vài bước nữa thì đám quả đen từ trên những cành cây thì bỗng kêu lên ba tiếng rồi đồng loạt bay đi mất hút, cứ như chúng đang sợ hãi một điều gì đó. Cầm chắc cây dựa trong tay, Minh Quân thận trọng quan sát xung quanh rồi đi tiếp. Lúc này anh đã chợt nghe thấy tiếng của Ngọc Hà gọi tên mình. Xoay mặt qua thì đã bắt gặp cô vợ đang bồng đứa con nhỏ đứng dưới gốc cây sao vẫy gọi với giọng nói run run. Anh Quân ơi, em ở đây này. Tới đây đi anh, tới đây với em đi, tới đây với em và con đi. Vừa dứt lời thì hình bóng của Ngọc Hà đã tan biến trong sương khói. Ngọc Đức, em có thấy không? Vợ anh ở đằng kia kìa, cô ấy vừa mới gọi anh đấy. Anh có nhầm lẫn hay không vậy? Mà em hoàn toàn không có nghe thấy, không có nhìn thấy gì cả. Có mà, anh mới thấy rõ ràng ở hướng này này em, đi theo anh nào. Minh Quân kéo tay của Ngọc Đức đi thật nhanh về phía cây sao. Kế bên là một cái hang đá khá sâu, bên trong thì tối đen như mực. Cầm cây đuốc lửa dọi vào cửa hang thì cũng không thấy được gì ngoài một màu đen tối tăm. Minh Quân lúc bấy giờ thì sốt ruột lên tiếng. Ngọc Hà ơi, em đâu rồi Ngọc Hà? Anh đến đón em và con về đây nè em, ra đây nhanh đi nào. Khoan đã, dường như có điều gì đó không ổn. Nếu như chị Ngọc Hà đi lạc thì khi chị ấy thấy anh thì chị ấy phải đi theo anh về nhà mới đúng chứ. Còn đằng này hình như là chị Hà đang cố ý dẫn chúng ta vào một nơi đây. Theo em nghĩ thì nên cảnh giác thì hơn. Anh hiểu, nhưng mà rõ ràng là lúc nãy anh đã nghe thấy. Bất thình lình, con yêu tinh từ trong hang đá lao ra, chộp lấy Ngọc Đức rồi cấu xé như điên dại. Nó gầm gừ nhai hàm răng ra định cắn vào cổ đạo cô để mà hút máu. Sẵn đang cầm cây dựa trong tay, Minh Quân lao đến ôm lấy cái thân phải, chém liên tiếp nhiều nhát khiến cho cái bàn chân của nó đã bị đứt lìa ra. Tuy rằng mình đang bị trọng thương, nhưng nó vẫn không thể bỏ cuộc mà tung cái chân bị đứt, đá Minh Quân một phát té nhào. Anh chàng ôm ngực cố gượng dậy, lao đến cái chân còn lại của con yêu tinh mà cứ tiếp. Vì bị động và bị tấn công dồn dập cho nên nó đành phải thả Ngọc Đức ra, khuỵu xuống dưới đất rồi gầm lên một hơi thở dài. Gã thợ săn kia, dám đánh ta thì ngươi sẽ phải hối hận mà thôi. Có muốn biết vợ con của ngươi đang ở đâu hay không? Cái gì? Vợ con của ta ở đâu? Nói mau! Trừ khi giết chết ả đạo sĩ này thì ngươi mới được gặp lại vợ con. Còn bằng không thì đừng có hòng nhé. Anh Minh Quân, đừng có nghe lời nói của nó. Cái loại yêu quái này sẽ không biết giữ chữ tín đâu. Cho dù anh có giết em đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không tha cho chị Ngọc Hà và đứa con nhỏ đâu. Ngọc Đức, anh... Giết nó đi. Giết nó. Giết nó. Giết nó đi. Thì mới có thể gặp lại vợ con của ngươi được chứ. Giết đi. Giết. Còn yêu tình dùng giọng điệu du hồn để mê hoặc lý trí của Minh Quân, làm cho anh ta không còn kiểm soát được bản thân của mình. Đôi mắt mang đầy sát khí nhìn chằm chằm vào đạo cô Ngọc Đức. Rút con dao từ trong thắt lưng ra, Minh Quân lao tới để đâm một nhát thật mạnh. Nhưng rất may là nhờ vào phản xạ cực nhanh, Ngọc Đức mới có kịp thời né được đòn chí mạng. Thấy anh chàng Minh Quân đã không còn tỉnh táo, nên cô đành phải ra tay đánh nhau với anh ta. Nhưng chỉ là né đòn, chứ Ngọc Đức không có muốn làm tổn thương người bạn. Minh Quân thì trái lại, vung dao rất thẳng tay, khiến cho đạo cô bị dồn vào đường cùng. Anh Minh Quân, tỉnh lại đi. Em không phải là kẻ thù của anh mà. Đừng có đánh nữa. Cho dù có giãi bày hết lời, thì anh ta vẫn cứ cầm dao đâm tới tấp, khiến cho Ngọc Đức phải liên tục né sau thân cây để giữ an toàn. Người bạn hiền lành ngày nào này đã hóa giải như một con thú hoang đang khát máu, chỉ biết có hai từ chém và giết mà thôi. Nếu cứ tiếp tục tránh né như vậy mãi thì cũng không phải là cách, vì đạo cô Ngọc Đức bây giờ cũng đã mất rất nhiều sức, nhưng chẳng lẽ lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy hay sao? Trong bế tắc, cô ráng giữ bình tĩnh cho tâm bất động, dẫu biết rằng cơ thể của mình vẫn đang chiến đấu. Chợt nhớ tới lời của tiên sư đã từng dạy. Còn muốn chiến thắng thì hãy dùng tâm Phật để mà cảm hóa tâm ma và vận dụng trí tuệ cũng như là võ nghệ đúng cách, chứ đừng nhu nhược mà hành pháp theo cảm tính. Hãy nhớ, đạo pháp không cao bằng đạo hạnh đâu. Như ngộ ra lời khuyên đó, Ngọc Đức bắt đầu tập trung thần lực, vận khí cho hơi nóng tỏa ra lòng bàn tay, rồi trực diện phản công, khiến cho đối thủ phải lùi lại thủ thế. Thế nhưng anh chàng Minh Quân vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục lao đến thì lại bị Ngọc Đức đánh cho một chưởng ngã nhào nằm gục xuống đất. Con yêu tinh đang bị trọng thương, hiện thời đã bị suy giảm ma lực, nên nó cũng không có dám liều mình để quyết chiến với một đối thủ đáng gờm. Nó bắt đầu có vẻ hơi run sợ trước ánh hào quang sáng rực đang tỏa ra từ châu thân của nữ đạo sĩ Ngọc Đức. Hai tay không có vũ khí, Ngọc Đức hiên ngang tiến đến, đang tỏa ra từ thân thể của nữ đạo sĩ Ngọc Đức. Hai tay không có vũ khí, Ngọc Đức hiên ngang tiến đến chỗ con yêu tinh đang ngồi. Cô buông cái túi pháp khí đang đeo ở trên vai xuống, rồi rút từ trong người ra tấm kính chiếu yêu mà vị đạo nhân áo trắng kia đã trao cho mình, chiếu thẳng vào mặt của con yêu tinh man dở kia. Ta sẽ cho người tận mắt nhìn thấy bản thân của ngươi. Không, không, ta không muốn nhìn, ta không muốn nhìn. Phải nhìn, bởi vì ngươi chính là vợ của Minh Quân. Không, ta không phải, không phải, ta sẽ giết chết ngươi. Một khi đã hành đạo thì ta đâu có còn gì để mà nói tới chuyện sống hay chuyện chết mà ngươi phải hù dọa ta chứ. Nhưng trước khi ra tay thì ta muốn nói vài lời với ngươi. Chị Ngọc Hà, em biết chị là yêu tinh, nhưng mà không phải do chị muốn như vậy, có đúng vậy không? Em đã nghi ngờ điều này từ lúc nhìn thấy bức chân dung được treo trên vách nhà. Dẫu rằng bây giờ chị đã là nửa người nửa quỷ, nhưng em tin chị còn có chút lương tri, bởi vì nếu như muốn giết chết em thì thực sự là quá nhiều cơ hội để mà ra tay. Nhưng phần thiện ẩn bên trong linh hồn của chị vẫn còn sót lại. Em muốn giúp chị giải thoát khỏi cái sự khống chế để có thể đi đầu thai chuyển kiếp. Hãy tin em, tin em mà trục xuất hắn ra khỏi thần hồn bằng ý chí của chính mình đi chị. Vì con chị, vì chồng của chị nữa. Người im đi, đừng có nói nữa, ta không muốn nghe. Ta là yêu tình, ta không phải là con Ngọc Hà mà ngươi đang nói đến đâu. Hãy vùng dậy ý chí, đừng biến mình trở thành một kẻ giết người không khớm tay. Đây, chị hãy xem đi, kẻ ở trong gương này có phải là chị hay không? Gương mặt nhăn nhào thối giữa này là ai? Đó chính là kẻ đã ăn mất linh hồn của biết bao nhiêu con người vô tội, là kẻ đã khiến cho anh Minh Quân trở nên cuồng tâm loạn trí. Chị hãy thức tỉnh đi. Tỉnh lại, vẫn còn cơ hội để quay đầu hối cải mà. Ta thì không thể khi nào thắng được tránh đâu. A-di-đà Phật. Này yêu nghiệt kia, ta biết là ngươi cũng đang nghe rất rõ lời của ta nói. Nhưng ông trời có đức hiếu sinh, ta nghĩ ngươi cũng biết suy nghĩ và cũng có cảm xúc. Đôi khi vì số kiếp, cho nên ngươi phải làm một con yêu tinh xấu xí. Thức ăn của ngươi là những linh hồn vô tội. Nhưng ta có thể hiểu và cảm nhận được ở ngươi có một sự khao khát được thoát khỏi kiếp yêu tinh. Nếu như ngươi chịu tu hành theo Phật Pháp thì sẽ sớm chuộc được hết những tội lỗi đã chót gây ra. Bởi ngươi hay là yêu thì cũng có thể đắc thành chánh quả. Ta đã nói xong rồi. Bây giờ ngươi muốn nuốt chửng thần hồn hay là phanh thây xẻ thịt ta ra thì cứ việc ra tay đi. Ta nguyện sẽ không có nửa lời oán trách người. Nghe qua, những lời khuyên xuất phát chân thành từ trái tim của cô gái trẻ, cùng ánh sáng từ bi của lòng nhân đạo đã được tỏa ra, như đã xoa dịu đi được phần lớn ác tính của con quỷ dữ. Nó lặng lẽ không nói gì, rồi chắp hai cánh tay lều khều của mình lại, bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dù rất đau đớn vì vừa mang trên mình những vết thương cùng với ánh hào quang làm cho lóa mắt, nhưng nó vẫn nhất tâm niệm Phật. Cho đến khi toàn thân rực sáng lên, bộ dạng ghê tởm giờ đây đã hóa thành người con gái tên Ngọc Hà hiền hậu. Trên tay hiện ra đứa trẻ sơ sinh đang nở một nụ cười tươi rói. Minh Quân lúc này cũng đã vừa tỉnh dậy, lý trí đã dần được hồi phục. Nhìn thấy trước mắt của mình chính là vợ con của mình, anh ta mừng rỡ định chạy lại ôm hôn con, nhưng đã nhanh chóng khựng lại bởi khi nhìn xuống thì thấy vợ mình đã bị đứt lìa một bàn chân. Anh chàng hoang mang như lo sợ một điều kinh khủng mà mình đang nghĩ đến sẽ là sự thật. Chẳng lẽ con yêu tinh ghê tởm vừa rồi lại chính là vợ của mình hay sao? Hít một hơi thật sâu, anh chàng Minh Quân cố lê từng bước nặng nề như có hai tảng đá ghì chặt ở dưới chân, rồi đưa mắt phân vân nhìn sang Ngọc Đức. Đạo cô cũng nhìn anh, khẽ gật đầu kiểu như ám thị điều mà anh ta đang suy nghĩ ở trong đầu chính là sự thật. Vỗ nhẹ vào vai của người bạn thầm an ủi, Ngọc Đức chỉ lặng thinh để cho họ được nói lời từ biệt với nhau trước khi linh hồn của Ngọc Hà và âm hồn của con yêu tinh cùng đi về cõi hư vô. Đôi mắt của Minh Quân bỗng rưng rưng không nỡ. Anh cố ngước mắt lên trời để dòng lệ đừng có tuôn ra khóe mi. Đôi môi run run của anh đã lên tiếng hỏi. Là em có phải không? Em chính là con quỷ đội lốt người mà bấy lâu nay chung sống bên cạnh anh. Có phải vậy không Ngọc Hà? Tại sao lại như vậy hả trời ơi? Anh Minh Quân à? Thực ra em đã chết rồi. Chết ngay từ lúc thằng bé Minh Tâm mới chào đời cơ. Em nói vậy là sao? Lúc đó em đã bị băng huyết. Còn con của mình do bị ngộp thở quá lâu nên đã chết non. Vài tiếng đồng hồ sau đó do không cầm máu được nên em đã chút hơi thở cuối cùng vì quá đau đớn và kiệt sức anh ạ. Trời ơi! Vậy rồi lúc đó mẹ đang ở đâu? Anh đã dặn là có gì thì phải nhờ mẹ rồi cơ mà. Mẹ thì trước đó đã đi hành hương để cầu bình an cho em, mãi đến ngày hôm sau mới quay trở về cơ mà. Mẹ ơi, nhà đơn chiếc mà sao lại còn đi hành với hương làm gì cho ra cớ sự này chứ? Còn em, tại sao lại biến thành con quỷ khát máu đi giết nhiều người đến như vậy chứ? Do chết ngay khung giờ xấu mà hướng nằm lại cùng với cung ngũ quỷ nên tên yêu tinh này đã nhanh chóng chộp lấy linh ấu nhi của thằng Minh Tâm mà nuốt ngay vào trong bụng. Đồng thời hắn cũng bắt hồn em để mà tra khảo. Ban ngày thì em còn dáng chống chế để giữ nguyên nét mặt của mình. Nhưng khi trời tối thì hắn ta toàn quyền điều khiển tâm hồn của em cho đến thể xác để tự do đi bắt hồn người mà không ai phát giác suốt cả mấy tháng qua. Rồi cho đến khi cô Ngọc Đức cùng với người thanh niên kia xuất hiện thì em đã cảm thấy có lẽ mình sắp được giải thoát rồi. Giờ đây hắn đã hối cải và đã nhả con trai của mình ra. Xin lỗi anh, đã đến lúc em phải đi thật rồi. Vừa kể hết tường tận uẩn khúc bấy lâu nay cho Minh Quân nghe xong thì Ngọc Hà bồng đứa bé đứng lên rồi lướt về phía ánh sáng trắng của hư không, cứ như là một bàn tay từ bi đang giang ra đón lấy hai sinh linh bé nhỏ vậy. Cô cứ đi thẳng trong niềm hạnh phúc và thanh thản cùng với tiếng ngân vang của bài kinh siêu độ mà Ngọc Đức đang tụng niệm, mặc cho Minh Quân tuôn rơi dòng lệ rồi kêu gào thảm thiết. Ngọc Hà, đừng có đi. Chẳng lẽ em và con đành lòng bỏ anh đi thật sao? Hà ơi, Tâm ơi. Minh Quân, anh đừng có quá đau lòng. Sinh ly tử biệt là điều khó tránh ở cõi trần này. Em biết, bây giờ anh đang rất đau khổ. Nhưng thiết nghĩ chị Ngọc Hà cũng không có muốn nhìn thấy anh như vậy đâu. Hãy cố gắng lên. Biết đâu chừng ở một kiếp luân hồi nào đó, hai người sẽ lại được ở bên nhau. Nghe được những lời khuyên nhủ của Ngọc Đức, Minh Quân từ từ trấn tĩnh lại, cố nuốt nước mắt vào trong trái tim. Anh quỳ xuống ngước mặt lên trời rồi chắp tay khấn nguyện. Nếu như có kiếp sau, thì xin cho vợ chồng con được mãi mãi ở bên nhau. Cảm ơn Ngọc Đức, nhờ có em mà vợ con của anh mới được giải thoát và ra đi thanh thản. Thôi thì coi như nợ nần đã chấm dứt. Từ đây anh sẽ nương tựa cửa thiền để quy y Phật Pháp, để giảm bớt nghiệp chướng đã chót gây ra. Hai người bạn cùng nhau bước ra đến bìa rừng, thì ánh nắng đầu tiên của ngày mới cũng đã bắt đầu ló dạng. Đưa tay ra vờn một chú bướm vàng xinh xắn. Đạo cô khẽ cười rồi vội bước nhanh về nhà. Anh chàng Thành Trung thì vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Ngọc Đức len lén vén cái mùng lên nhẹ nhẹ rồi ngồi cạnh anh bạn của mình. Khi vừa mở mắt ra thì nhìn thấy cô bạn đã bình an vô sự trở về. Thành Trung không hề ngần ngại mà ôm chầm lấy Ngọc Đức trong sự vui mừng. Thế là ngày hôm sau, khi đã tiễn Minh Quân vào chùa tu hành như lời phát nguyện, thì cả hai người bọn họ lại tiếp tục khăn gói lên đường như đã dự định. Trên đường đi, Thành Trung cứ đưa mắt nhìn cô bạn của mình rồi cười tủm tỉm. Anh đang cười cái gì vậy? Thì cười em đó. Không ngờ mình lại có duyên được một cô gái cứu mạng đến tận hai lần. Đầu tiên là hồi thuở nhỏ bị con thủy quái nhập. Còn lần này thì xém chút nữa là mất mạng vì bị yêu tinh bắt. Kể ra thì anh cũng thật là có phước đấy chứ. Anh nói quá. Lần này nếu như không nhờ vị đạo nhân kia ra tay giúp đỡ, thì chắc em và anh đã cùng nắm tay đi chầu trời rồi ấy chứ. Chứ không có ở đây mà đùa giỡn như vậy được đâu. À, hay là mình đi tìm anh ta để cảm ơn đi. Dẫu sao thì cũng còn nhiều thời gian mà. Em thì không có nhiều thời gian như anh nghĩ đâu. Nhưng nợ ơn là phải trả. Hơn nữa vì còn đang giữ món pháp bảo của anh ấy đây này. Phải tìm cách để trả lại cho người ta mới được. Thôi cứ quyết định vậy đi. Hai chúng ta sẽ cùng nhau đi lên núi cấm, xử lý chuyện quan trọng cho xong, rồi sẽ đi tìm vị ân nhân ấy. Anh thấy có được hay không? Sao cũng được. Thì anh sẽ đi theo đó mà. Mà khoan đã. Rạng sáng hôm qua, khi em chưa về đến, anh thấy dì Tư có biểu hiện lạ lắm. Lạ là như thế nào? Anh nói rõ hơn đi. Đúng lúc anh đang ngủ, thì đột nhiên dì Tư vén mùng lên, rồi đưa sát cái mặt lại gần. Anh giật mình tỉnh giấc, nên mới hỏi dì Tư định làm gì. Thì dì ấy mới bảo là nhìn xem anh thức dậy hay chưa, để mà nấu cháo cho ăn. Nói xong là dì đi lăm lăm xuống dưới bếp liền. Vậy thì có gì lạ đâu cơ chứ? Chưa đâu, cặp mắt của dì ấy kỳ lạ lắm, chẳng hề giống như mọi khi. Cứ lườm lườm y chang như là đang thèm ăn một món gì đó. Mà cái đáng nói nhất ở đây, đó chính là lúc vừa quay lưng đi, thì vô tình anh đã phát hiện ra phía gần sát mang tai của dì Tư đã bị thủng 4 cái lỗ, giống y hệt như vết răng nanh. Bởi vì hôm qua dì ấy không có quấn khăn, cho nên mới lộ rõ ra như vậy. Những gì anh vừa nói có thật hay không vậy? Trời đất! Anh gạt em làm cái gì chứ? Trong lúc đang gặng hỏi Thành Trung, thì đạo cô lại nghe thấy tiếng kêu cứu của con chim lạ ngày hôm trước. Nhưng ngày hôm nay, nó lại mang theo đầy dãy tà khí cùng mùi chết chóc, mà trùng hợp là nó lại được phát ra từ hướng ngôi nhà nhỏ của Minh Quân. Quyết định nán lại ở một bóng cây ven đường, rồi ngồi xuống bấm tay tính toán, Ngọc Đức đã nhắm mắt định thần rồi xuất điện. Chốc lát, khi mở mắt ra thì cô đã quay sang nói với Thành Trung bằng một cái thái độ vô cùng sửng sốt. Thôi nguy rồi, đúng là hướng đó vẫn còn mùi yêu khí. Nếu thật đúng như lời của anh vừa kể, thì rất có khả năng dì Tư đã bị yêu tinh cắn và có thể đây là quỷ âm thi mà trong lúc thiếp đi em đã được thầy tổ cho hay. Khả năng là nó sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người đấy. Gì mà ghê vậy? Chị Ngọc Hà với con yêu tinh kia đã đi đầu thai rồi cơ mà. Sao còn quay lại cắn người được nữa chứ? Đây cũng là điều mà em đang thắc mắc mà. Không lẽ chị Ngọc Hà chỉ là vật thế mạng, còn kẻ thực sự đã moi gan móc mắt, hút máu của dân lành lại đang ẩn thân ở một nơi mà chúng ta không hề ngờ đến. Thôi, không xong rồi. Mau quay trở lại đó ngay đi. Nếu không thì đại họa sẽ xảy ra ngay đấy anh ạ. Thì ra, vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn đang nằm sau bức màn đen tối. Cả hai quyết định quay trở lại. Và liệu rằng lần này đạo cô Ngọc Đức phải vượt qua những thử thách gì nữa đây? Cô gái này có đủ ý chí và bản lĩnh để vượt qua được hay không? Còn khắc tinh của âm thi mà vị đạo sư kia đã truyền đời báo kiếp cho cô đi tìm là ai? Hãy cùng đồng hành với Hẻm Chuyện Ma và Ngọc Lâm cùng cô đạo sĩ trẻ Ngọc Đức trong phần cuối với nhan đề Âm Thi.